Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 368. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước vào phòng, Chu Linh Vận liền vây bước, chát sở vào tường, cô áp sát người vào anh. Thực ra anh không nỡ rời xa tôi đúng không? Mới tìm cớ quay lại, mùi hương trên người cô lúc này càng thêm nồng nàn. Nếu là phụ nữ khác, hẳn anh đã rất bài xích. Nhưng với cô, anh không những không ghét bỏ mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng thích thú. Như thể từ rất lâu rồi, họ đã từng thân thiết như vậy. Tại sao lại thế? Rõ ràng chỉ mới gặp vài lần, sao lại có sức hút lớn đến vậy? Anh không nói gì, tôi coi như anh mặc nhận nhé. Không phải, tôi chỉ đến tìm đồ thôi. Chát sở lấy lại chút tỉnh táo, đẩy cô ra. Chu Linh Vận vốn dáng người mảnh mai, dễ dàng bị đẩy lùi vài bước. Người đàn ông này sao không biết nâng niu phụ nữ chút nào? Cô đã dùng hết cách để quyến rũ anh, sao chẳng có tác dụng gì? Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng thất vọng. Hay anh không thích phong cách phóng khoáng, mà thích kiểu nửa muốn nửa không? Chu Linh Vận chỉ cảm thấy đầu óc rối bời. Giờ khắc phục còn kịp không? Sau khi bước vào phòng, Chát Sở lục lọi một hồi rồi tìm thấy một chuỗi tràng hạt bằng gỗ đàn hương. Lại là tràng hạt, điều này khiến Chu Linh Vận vô cùng bất ngờ. Chẳng lẽ anh muốn xuất gia? Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy bị tổn thương. Vậy những năm tháng cô chờ đợi anh trở về gia đình có ý nghĩa gì? Anh không được đi, Chu Linh Vận chặn anh lại, đôi mắt hơi đỏ. Dù cô cứng rắn hay trêu chọc, anh đều không động lòng. Nhưng nhìn thấy cô buồn bã lúc này, trái tim anh cũng đau theo. Anh nghi ngờ không biết người phụ nữ này có phải đã bỏ bùa mê anh không, khiến trái tim anh không kiểm soát được mà sao động vì cô. Đừng khóc, giọng anh đột nhiên trở nên dịu dàng. Dịu dàng không giống một người đàn ông lạnh lùng, hoàn toàn khác với lúc nãy. Chu Linh Vận ngây người, cô có định khóc đâu, chỉ là hơi sốt ruột thôi. Nếu anh xuất gia, chẳng phải bao công sức của cô đổ sông đổ bể sao? Anh chẳng hứng thú gì với phụ nữ, lại đến lấy tràng hạt. Tôi tưởng anh muốn làm sư, nên thấy buồn. Chát Sở nghe xong, trong lòng bỗng ấm áp. Chỉ vì chuyện nhỏ này mà cô lại buồn. Tôi đã hoàn tục, chuỗi hạt này là vật hộ mệnh của tôi. Ở xứ sở Phật giáo, hầu như ai cũng tu tập Phật Pháp. Đó là truyền thống, các nhà sư có thể hoàn tục bất cứ lúc nào. Khác với Trung Quốc, nghe lời giải thích của anh, Chu Linh Vận cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Nhưng cô phát hiện ra một phương pháp quan trọng, tỏ ra yếu đuối một chút có thể khiến đàn ông động lòng thương. Tôi phải đi rồi, giọng anh nhẹ nhàng, không chút tình cảm nào khác. Chu Linh Vận thấy mục đích hôm nay chưa đạt được, lại chặn anh. Tôi muốn xem người anh. Lời nói này thật quá táo bạo. Người phụ nữ này lúc nào cũng thèm khát thân thể anh. Chát Sở nhíu mày, chúng ta không hợp. Anh không hứng thú với mối quan hệ chóng vánh kiểu này. Một đêm bị từ chối nhiều lần, dù Chu Linh Vận có dày dạn đến đâu cũng cảm thấy chán nản. Tôi không cam tâm. Anh thật sự không nhớ tôi sao? Đôi mắt Chu Linh Vận đỏ hoe. Cô không muốn bao năm kiên trì của mình trở thành công cốc. Chúng ta đã từng quen nhau sao? Không thể nào. Làm sao tôi có thể quen cô? Tôi luôn sống ở đây. Chát Sở cảm thấy đầu anh đau nhói. Chu Linh Vận cũng hoang mang. Chẳng lẽ mình nhận nhầm người? Cô chỉ coi tôi là thay thế cho ai đó thôi. Tôi không muốn làm người thay thế. Tôi cũng không rảnh chơi đùa với cô. Chát Sở sắc mặt khó coi. Siết C, H, A, T, T, A, Y rồi bước về phía cửa. Đợi đã, Chu Linh Vận gọi anh lại. Anh có thể xác minh giúp tôi không? Trên đời không thể có hai người giống nhau đến thế. Chát Sở sờ vào tai nghe. Nhận được lệnh từ chủ nhân. Hóa ra chủ nhân muốn anh theo dõi người phụ nữ này. Nếu để chủ nhân biết mối quan hệ mập mờ giữa anh và cô Chu, chắc chắn anh sẽ mất việc. Gia đình anh còn trông chờ vào tiền chữa bệnh. Anh nói vài câu tiếng Thái vào mic rồi tắt máy. Ánh mắt phức tạp nhìn Chu Linh Vận. Dù cô có mục đích gì, tôi khuyên cô nên tránh xa ngài Bạch. Ngài ấy không phải người cô có thể đụng vào. Nói xong, Trát Sở quay người rời đi, để Chu Linh Vận đứng sững không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây rốt cuộc là gì vậy? Chu Linh Vận cảm thấy vô cùng bối rối. Anh nói gì vậy? Anh nghĩ tôi tiếp cận anh là vì ngài Bạch. Tôi không hề quan tâm đến ông ta. Chu Linh Vận bực tức hét theo bóng lưng anh. Nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại, khiến cô càng thêm thất vọng. Đằng sau cánh cửa, Trát Sở cũng không vui, vẻ mặt đầy ưu tư. Nhưng anh còn công việc phải giải quyết. Một mình trong phòng, Chu Linh Vận tức giận dậm chân. Không biết lần sau còn có cơ hội tiếp xúc với anh lâu như vậy không? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường có lẽ cô chỉ có thể nhắm vào Bạch Mục Phong. Nhưng lời cảnh báo của Trát Sở khiến cô phải suy nghĩ. Người đàn ông đó không đơn giản. Trong đầu cô xuất hiện nhiều suy đoán, nhưng không thể xác minh ngay. Nhớ đến cuộc gọi giang dở với Giang Thiếu Kiệt, cô gọi lại để bàn công việc. Xong xuôi đã hơn 10 giờ tối. Cô nhớ hai đứa con ở nhà, nhưng giờ này chúng đã ngủ rồi. Cô định sáng mai sẽ gọi về nhà. Sau khi tắt máy, cô vẫn không yên tâm, lại gọi cho vệ sĩ, yêu cầu họ điều tra thân phận của Bạch Mục Phong. Không biết sự việc hôm nay là trùng hợp hay sắp đặt. Nếu là sắp đặt, tình hình của cô có lẽ không ổn lắm. Hai vệ sĩ ở phòng bên cạnh, cô tạm thời an toàn. Làm xong mọi việc, Chu Linh Vận đi ngủ. Đêm đó, cô ngủ không yên, những giấc mơ kỳ lạ khiến cô như lạc vào địa ngục. Thực ra, cô có làm gì sai đâu, chỉ muốn tìm lại người yêu, cha của các con mình thôi, mong muốn chính đáng như vậy, lẽ nào không được chấp nhận? Nghĩ vậy, cô lại thấy lòng nhẹ nhõm. Hiện tại, mục tiêu duy nhất của cô là xác minh thân phận thật của Trát Sở. Cô không tin trên đời có hai người giống nhau đến thế. Sáng hôm sau, sau khi vệ sinh cá nhân, cô gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình. Hai đứa con nghe giọng mẹ vô cùng phấn khích, hỏi khi nào mẹ về, khiến cô áy náy. Cô đã xa các con hơn một tháng, chúng còn nhỏ, rất cần mẹ chăm sóc. Mẹ sẽ về sau một tháng nữa. Các con phải ngoan, không được làm gì nguy hiểm, phải chú ý an toàn. Thời gian của cô ở đây không còn nhiều. Nếu cần, cô sẽ phải dùng đến biện pháp quyết liệt hơn. Cách chương.